Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 876 Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cầu vé tháng, chương 876 Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cầu vé tháng, bang, Đồ Sơn Ân tay bị Giang Nguyệt Bạch bắt lấy. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch trong mắt ý cười mãnh thu, dùng sức gập lại, ca. Lệnh người ê răng đoạn cốt tiếng vang triệt rừng thông. Đồ Sơn Ân kêu thảm thiết một tiếng lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, nắm bị ninh thành bánh quai trèo chạc đứt tay. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, hắn mặt bởi vì khiếp sợ phẫn nộ. Có trong nháy mắt biến trở về hồ ly bộ dáng. Lại bị hắn mạnh mẽ áp chế trở về, Ngao Quyển giật mình che miệng. Chung quanh những cái đó hồng hồ ly cùng Ngao Quyển giống nhau. Tất cả đều cương ở trên cây cùng bụi cỏ chung, Giang Nguyệt Bạch bắt tay ở Ngao Quyển trên người lau. Lau, mắt lạnh nhìn Đồ Sơn Ân nói, ta lý giải, ngươi là cái, xúc sinh. Không ai đã dạy ngươi đối người động tay động chân không lễ phép. Cho nên hôm nay, ta hảo hảo giáo giáo ngươi, theo hai tiếng gãy xương tiếng vang. Đồ Sơn Ân bánh quai trèo chạc đứt tay khôi phục nguyên trạng. Mãn nhãn lửa giận, năm cái đuôi như hỏa ở hắn phía sau mãnh liệt thiêu đốt. Khóe mắt xuất hiện xích hồng sắc đồ đằng, tản mát ra hóa thần hậu kỳ uy áp, ngươi không phải Ngao Quyền. Ngươi là ai? Tự tiện xông vào tại yêu tộc Thanh Khâu. Có gì mưu đồ? Đồ Sơn Ân trầm giọng hỏi, giờ phút này mới phát giác. Trước mắt cái này nữ trên người có Ngao Quyển hương vị. Nhưng lại không phải Ngao Quyển. Lúc này, Ngao Quyển một bước vượt đến Giang Nguyệt Bạch trước người. Dùng nhất mềm thanh âm, nói ra nhất kiên cường nói, nàng là ta dưỡng tiểu tiên chi. Ngươi dám động nàng, ta xé ngươi. Nghe được thanh âm, Đồ Sơn Ân mới phát hiện, Ngao Quyển thay đổi cái ngoại hình, cho nên Ngao Quyển phía trước bộ dáng là học nàng cộng sinh tiên. Chi bộ dáng, không phải nàng chính mình. Từ từ, nàng mới vừa nói tiên chi. Đồ Sơn Ân dùng sức hít hít cái mũi, Giang Nguyệt Bạch cũng thuận thế giật giật bên mái tiểu bạch hoa, nhàn nhạt mùi hoa tràn ngập mở ra. Chung quanh tiểu hồ ly tất cả đều giơ lên đầu khụt khịt. Dùng sức nghe này cổ lệnh yêu phía trên hương vị, Giang Nguyệt Bạch khẩy thái dương tay còn không có. Buông, đột nhiên nghe được, anh anh, tiếng kêu. Chung quanh tiểu hồ ly cư nhiên tất cả đều vây đến nàng dưới chân. Mở to ngập nước mắt to, dùng đầu cọ nàng kỳ hào, tiên chi a, đã tuyệt tích tiên chi a. Liếm một chút, ngoại thương nháy mắt khôi phục, gặm một ngụm, yêu đàn nát đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu có thể mỗi ngày hút tiên chi hương vị tu luyện, thể chất đều phải so khác yêu mạnh hơn mấy lần, có gan lớn hồng hồ ly từ trên cây hướng Giang Nguyệt. Bạch trên người nhảy, Ngao Quyển ánh mắt một lệ, duỗi tay bắt lấy giữa không trung hồng đuôi cáo, xách lên tới ném phi. Ngao Quyển kéo lấy Giang Nguyệt Bạch tay áo. Hung ba ba nói, đây là ta tiên chi. Hiển hách long uy như gợn sóng phát ra, nhấc lên cuồng phong, đem chung quanh những cái đó tu vi không cao tiểu hồ ly toàn bộ sốc phi. Đồ Sơn Ân trên người hỏa tắt, đột nhiên cảm giác tay cũng không đau. Thông qua chuyện vừa rồi biết Giang Nguyệt Bạch không thích hắn kia một bộ, lập tức thay đổi cái đứng đắn bộ dáng, thật sự xin lỗi. Là tại hạ có mắt không biết tiên chi, mạo phạm, Đồ Sơn Ân chắp tay xin lỗi. Ngao Quyển vẻ mặt đề phòng, ở yêu tộc, thú loại thường xuyên cùng thảo loại cho nhau cộng sinh. Loại quan hệ này so nhân tộc chi gian hữu nghị càng thâm hậu phức tạp. Thú có trách nhiệm bảo hộ thảo an toàn. Thảo cũng sẽ đem tự thân tinh hoa phụng dưỡng ngược lại cấp thú. Cộng đồng trưởng thành, Giang Nguyệt Bạch lúc trước ở yêu tộc thời điểm, còn không có trưởng thành vì thuần túy tiên tri, liền có thật nhiều thú muốn làm nàng cộng sinh thú. Tất cả đều bị nàng đánh chạy, chủ yếu là nàng chịu không nổi những cái đó thú đánh dấu nàng phương. Thức, vẫn là ngao quyển hào, không nghĩ cho nàng trên đầu đi tiểu, nhiều nhất chính là hướng nàng trên đầu phun điểm rác rưởi. Đồ Sơn Ân hiện tại rõ ràng không có hảo tâm, dựa theo yêu tộc quy củ, nếu là Đồ Sơn Ân muốn làm nàng cộng sinh thú, hắn yêu cầu trước đánh bại ngao quyển, như vậy cũng khá tốt. Ngao quyển gia hỏa này quá lười, cho nàng điểm nguy cơ cảm, mới có thể nỗ lực tu luyện, tựa như lúc trước đâm long môn. Đều là bởi vì đại cẩu tặc ở bên ngoài, tùy tiện khả năng vọt vào tới giết các nàng, ngao quyển mới nỗ lực lên. Ta muốn gặp cửu vĩ thiên hồ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Giang Nguyệt Bạch nói thẳng minh ý đồ đến. Đồ Sơn Ân tròng mắt khẽ nhúc nhích, xem ngao quyển đối hắn tràn ngập địch ý, không biết tiên tri tìm ta tộc thiên hồ có cái gì chuyện quan trọng, có thể trước nói cho ta, ta đi thông truyền một tiếng. Hồ ly đa nghi, cho nên muốn hỏi rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo xuống trên eo túi, đem thái tuế hạt châu đảo ra tới giơ lên Đồ Sơn Ân trước mặt. Ta tìm được như vậy cái đồ vật, ngươi có thể làm chủ sao? Đồ Sơn Ân tươi cười đang xem rõ ràng hạt châu thái tuế khi đột nhiên cứng đờ. Chung quanh vốn đang tưởng phác Giang Nguyệt Bạch bọn tiểu hồ ly cũng thét chói tai tứ tán thoát đi. Đồ Sơn Ân cứng đờ mà lui về phía sau hai bước, cười gượng nói, này chỉ sợ thiên hồ liền ở cánh rừng cuối, các ngươi tự tiện. Đồ Sơn Ân trắng bệch một khuôn mặt tránh ra lỗ, làm Giang Nguyệt Bạch cùng ngao quyển chính mình qua đi. Thái tuế uy hiếp lực mười phần. Giang Nguyệt Bạch ở Đồ Sơn Ân bên người dừng lại bước chân, đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở một chút, ta có độc. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch liền lôi kéo ngao quyển, hóa thành một trận gió mạnh đi xa. Đồ Sơn Ân hoảng sợ mà nâng lên tay, quả nhiên bị Giang Nguyệt Bạch vừa rồi nắm lấy địa phương, làn da thối rữa đỏ lên, phía trước còn không có cảm giác, hiện tại đột nhiên cảm giác kỳ ngứa vô cùng, hơn nữa loại này ngứa nhanh chóng hướng thân thể các nơi lan tràn, đặc biệt là trên mặt. Đồ Sơn Ân một bên thúc giục yêu lực ý đồ loại bỏ độc tố, một bên lại nhịn không được gãi. Lúc này, hắn cảm giác mặt sườn tựa hồ có thứ gì muốn toát ra tới. Hắn vội vàng ngưng ra một mặt thủy kính, hoảng sợ mà nhìn đến hắn mặt sườn làn da bị căng ra, toát ra một đóa trắng tinh như mây linh chi. Anh tương đương chạy trốn bọn tiểu hồ ly vội vàng gãi hút phấn hoa cái mũi, kinh hoàng thất thố, thoát được xa hơn. Đồ Sơn Ân cắn răng, hóa thành nguyên bản hồ ly bộ dáng, chạy như điên rời đi, đi tìm Lộc Linh giúp hắn giải độc. Sao thấy cửu vĩ thiên hồ quá trình so Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến càng thuận lợi. Nàng cùng ngao quyển xuyên ra rừng thông, đi vào một tòa lùn dưới chân núi, liếc mắt một cái liền nhìn đến thật lớn bạch hồ nằm sấp ở chân núi ao hồ biên. Nó hình thể cùng quấn lên tới ngao quyển không phân cao thấp, cả người trắng tinh như tuyết, không dính bụi trần, tản mát ra nhu hòa ánh huỳnh quang, thánh khiết lại yêu nhã. Nó giống như cùng toàn bộ đại hoang thế giới hòa hợp nhất thể. Giang Nguyệt Bạch mỗi lần nhìn chăm chú xem qua đi, luôn có loại đó chính là một ngọn núi, một mảnh hồ cảm giác. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta chính mình qua đi. Giang Nguyệt Bạch đối ngao quyển nói thanh, liền thật cẩn thận đạp hồ nước đi hướng cửu vĩ thiên hồ. Chân đạp lên trên mặt hồ kích khởi gợn sóng khuếch tán đến cửu vĩ thiên hồ trước mặt. Nó bị kinh động, chín cái đuôi giãn ra, lộ ra một cái thật lớn hồ ly đầu, đạm nhiên mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lập tức đã bị gương mặt kia kinh diễm. Đó là liền nhân tộc đều cảm thấy đẹp một khuôn mặt. Mỹ đến làm người hít thở không thông, nhữ phi yêu tộc. Tại sao đến Thanh Khâu tới? Hồ yêu linh hoạt kỳ ảo du dương thanh âm từ nó trong cơ thể trực tiếp truyền ra. Mang theo từng trận hồi âm vang vọng ở giang nguyệt bạch quanh thân. Thiên nữ tính, thập phần dễ nghe, giang nguyệt bạch thân phận, lừa lừa đồ sơn ân còn có thể. Ở cửu vĩ thiên hồ trước mặt, đã có thể không chỗ nào che giấu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải thật sự yêu tộc. Không chờ Giang Nguyệt Bạch tưởng hào. Trước nói thái tuế sự tình, vẫn là trước nói thiên ma cấm sự tình. Hồ yêu liền nheo lại cặp kia xinh đẹp ánh mắt, cực đại đầu nâng lên tới. Chậm rãi tới gần Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch dưới chân hồ nước bỗng nhiên sôi trào lên. Trong nước vọt lên số đạo dòng nước cuốn, nháy mắt vờn quanh ở Giang Nguyệt Bạch chung quanh. Đem nàng vây ở trong đó, thuộc về cửu vĩ thiên hồ uy áp nặng nề áp xuống tới. Làm Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, có loại bị đau nhọn chống lại cổ cảm giác, nhữ cùng Trương Vĩ Sơn trúc cửu u. Ra sao quan hệ? Cửu vĩ thiên hồ lạnh giọng hỏi, hôm nay không có nợ nần. Cũng không có thêm càng. Ta ăn Tết đi lạp tương đương hy vọng đại gia hôm nay cũng ăn ngon uống tốt. Vui vui vẻ vẻ tương đương trung thu vui sướng. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.